Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, thứ 367 chương không giải được độc thì phải chết. Mọi người một cái té ra thiên vương cung, ôi, hồng nhan họa thủy a, một nữ nhân vậy mà nhượng thiên vương trở nên như vậy tàn nhẫn. Chút nào không có một chút quân vương phong độ, Kỳ lão ngự y lắc đầu thở dài vừa đi vừa nói. Của chúng ta mệnh cũng khó bảo, hiện tại thiên vương khát máu vô độ, tối hôm qua đến nay, thị vệ và cung nữ liền tử gần nghìn nhân, liên người nhà của bọn họ cũng không có phóng quá, toàn bộ đô bị xử tử, như vậy thiên vương còn có gì dùng, nếu như thiên phi thực sự giải độc vô vọng. Chúng ta kể cả người nhà một cũng đừng nghĩ sống, một vị khác ngự y thất vọng cực độ. Trước mắt một mảnh hắc ám siêu, này mấy nghìn năm đến. Thiên vương khi nào nương tay quá, chúng ta một ngày kia không phải như dẫm băng mỏng. Từ quan không được, ẩn lui bất phê, nếu như trong nhà có nữ nhi xinh đẹp một điểm còn phải hai tay đưa vào trong cung. Có một chút điểm không vui, kết quả đều là chu diệt cửu tộc. Cựu thần đảo là hy vọng nhất trọng thiên có thể biến thiên. Có thể đổi một vị thiên vương, đi ở Kỳ lão bên cạnh một vị ngự y đã không hề cố kỵ nói ra. Xuyệt, ngươi không muốn sống nữa sao? Lời như thế tại sao có thể nói? Trong cung hiểu biết đông đảo, sẽ lập tức mất mạng, Kỳ lão nhìn hai bên một chút. Dọa ra một thân mồ hôi lạnh, dù cho không nói, chúng ta còn có đường sống sao? Thiên vương nhất ngôn cửu đỉnh, vừa lời các ngươi cũng nghe tới, thiên phi độc căn bản là không có thuốc nào chữa được. Chúng ta chỉ có thể chờ chết, còn có cái gì không thể nói. Ha ha, ôi, chẳng lẽ chúng ta thực sự muốn toàn ra chôn cùng sao? Mọi người tuyệt vọng cực độ, trong lòng bi thiết, kia hai đem thiên vực quấy hỏng bét nhân, lúc này chính thân mật ăn đông tây. Trong tay Tuyệt Vô Hàn chính cầm một khối bánh ngọt đầu đút Dạ Phi Nhi. Hai người nghiêng tai nghe ngoài cửa thủ vệ các nghị luận. Ăn càng thơm mơ siêu ở. Ăn nhiều, Dạ Phi Nhi còn đánh cái ở no nê. Đến, đồ nhi, uống nước. Tuyệt Vô Hàn đem thủy đặt ở Dạ Phi Nhi trong tay. Nếu như không phải bên cạnh có người, hắn đã sớm đem nàng ôm vào trong ngực. Cảm ơn sư phó, Dạ Phi Nhi cười cười. Hai người vui vẻ ở một bên mặt mày rạng rỡ, người nông ta nông, nhượng những người khác khí đâu nghiến răng ngứa, hai người bọn họ cũng mặc kệ bên ngoài xảy ra chuyện gì. Nên ăn ăn nên uống uống, kia quả thực là đến hưởng thụ, tới lâu như vậy cũng không có ai để cho bọn họ đi nhìn bệnh. Hình như bọn họ bị quên lãng tựa như, liền thức ăn cũng không có nhân đưa tới, hoàn hảo của nàng tử phượng vòng tay lý có lẽ thực. Chỉ tiếc bên cạnh có người bọn họ không có biện pháp thiểm tiến U Tuyệt ăn kết nhi nấu nóng cơm. Thiên trong vương cung, thiên vương đang nổi nóng. Hắn hai vương tử đi đến. Phụ vương, tối hôm qua ba vị sứ giả không phải từ hạ tam giới mang về mấy hội y thuật người sao? Để cho bọn họ một cái tới cho thiên phi xem bệnh. Có thể giải độc tốt nhất, không giải được độc liền tử, nói không chừng sẽ có kỳ tích phát sinh đâu. Tiểu vương tử liếc xéo nhị vương tử nói, tối hôm qua thậm chí có người lạ tiến cung, mau đem bọn họ mang đến, nói không chừng đạo tặc ngay trong bọn họ gian, thiên vương đột nhiên mắt một mị. Phụ vương quá lo lắng, cái nào ngu ngốc trộm hoàn đông tây còn không chạy rất xa. Chỉ bằng bọn họ kia điểm tu vi sao có thể thần bất quỷ bất giác tiến vào thiên vương cung. Hơn nữa nhiều đồ như vậy dự đoán không gian vòng tay đô trang không dưới đi. Nhị vương tử rõ ràng không tin. Đúng vậy, phụ vương, đây tuyệt đối không có khả năng, tiểu vương tử cũng kiên quyết không tin. Có phải hay không một hồi sẽ biết, có thể hay không giải độc bọn họ cũng đừng nghĩ sống ly khai thiên vực thiên vương ngồi trở lại. Long ỉ, mắt mị thành một tuyến. Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi hai người chính đang bí mật truyền âm. Kế hoạch đêm nay chuyện cần làm, đột nhiên tới một người để cho bọn họ mang theo hòm thuốc tức khắc theo đi. Phi Nhi, đem tử phượng lấy xuống, Tuyệt Vô Hàn cho Dạ Phi Nhi truyền âm ơ siêu, ngươi là lo lắng một hồi. hội soát người, khế ước hậu không phải thủ không dưới tới sao? Dạ Phi Nhi hỏi, soát người là khẳng định, dự đoán còn muốn giải độc, nếu không hôm nay cũng đừng nghĩ sống, hiện tại có thể lấy xuống, bởi vì ngươi đã là Phượng Hoàng chân thân. Tử Phượng Tử Hoàng vốn là sáp nhập vào máu Phượng Hoàng luyện chế mà thành, Tuyệt Vô Hàn dừng. Dừng nói, hảo, Dạ Phi Nhi ôm hòm thuốc tỉnh bơ đem Tử Phượng cầm xuống. Trực tiếp ném vào U Tuyệt Lý, Tuyệt Vô Hàn thì vừa đi vừa thi pháp ẩn nấp trên cổ tay Tử Hoàng vòng tay. Hắn không phải Phượng Hoàng chân thân, thủ không dưới đến, chỉ có thể ẩn giấu. Một khắc đồng hồ sau, mấy người liền bị dẫn tới Thiên Vương Cung, mỗi người đô cúi đầu quỳ, không dám nói một lời. Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi ngồi xổm mọi người phía sau. Có quần áo cản trở cũng không có thấy bọn họ quỳ không quỳ. Đô ngẩng đầu lên, Thiên Vương bên người một cung nhân kêu đến. Tất cả mọi người lập tức ngẩng đầu, thế nhưng không có người dám đi nhìn Thiên Vương uy nghi. Như trước cúi đầu nhìn mặt đất. Soát người, Thiên Vương lạnh lùng nói, là, Thiên Vương, ngoài điện tiến vào mấy thị vệ đi lên liền bắt đầu soát người. Soát người, vì sao, quỳ ở phía trước nhân có người không hiểu, cầm miệng, cung nhân quát lạnh, Tuyệt Vô Hàn nhướng mày, sắc mặt rét run, nữ nhân của hắn không được bất luận kẻ nào bính, Dạ Phi Nhi kéo tay hắn không cho hắn sinh khí, xin hỏi Thiên Vương, chúng ta phạm vào cái gì pháp? Muốn đối với chúng ta như vậy, là Thiên Vương chiêu cáo thiên hạ muốn tìm y vì Thiên Phi chữa bệnh. Hiện tại này là vì sao? Dạ Phi Nhi ngẩng đầu nhìn Thiên Vương hỏi. Dũng cảm, người tới, mau bắt được hắn, cung nhân lập tức hướng cửa hô. Ân, ha ha, lá gan không nhỏ, một nho nhỏ dược đồng cũng dám chất vấn bản Thiên Vương. Thực sự là sống không kiên nhẫn, Thiên Vương khoát khoát tay. Ngăn trở thị vệ, cho dù muốn giết người cũng phải có một tội danh đi. Tiểu thật không biết chính mình vừa tới phạm vào tội gì. Dạ Phi Nhi than buông tay, chỉ bằng ngươi vừa chất vấn bản Thiên Vương, ngươi thì phải chết, hôm nay các ngươi như là không thể vì Thiên Phi giải độc đồng dạng được tử. Như vậy hài lòng chưa? Thiên Vương mị mắt thấy Dạ Phi Nhi, thật là một thứ không biết chết sống. Giải độc, nói tốt. Sư phó của ta y thuật cao minh, am hiểu nhất chính là giải độc, không biết giải độc có cái gì không thường. Hoàng bảng thượng nói có vàng 100 vạn lượng, bảo vật thập kiện, còn có trân châu vô số, không biết có phải thật vậy hay không? Dạ Phi Nhi mắt sáng như tuyết nhìn trời vương, đương nhiên, bản Thiên Vương miệng vàng lời ngọc, giải hoàn độc tự nhiên sẽ ấn hoàng bảng thượng sở bày ra thưởng toàn bộ phó cho ngươi. Thế nhưng nếu như không giải được độc còn như vậy chống đối bản Thiên Vương. Liền lưu lại thầy cho các ngươi mệnh, Thiên Vương bàn tay to nắm chặt. Ánh mắt sát ý nồng đậm mơ siêu hắn bỗng nhiên lại câu môi cười. Kết quả đều là tử nhân, còn dám hướng hắn nói điều kiện, có ý tứ, ha ha, Dạ Phi Nhi cười cười. Hết chương.